Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tỷ tỷ. Chúng ta không ước, tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông đã hoàn toàn không có tâm tình đi chú ý bên kia thế cục. Chính mình đôi tay tổn thương do giá rét, này hảo giải quyết, Thiên Sơn phái đệ tử vốn là xử lý tổn thương do giá rét chuyên gia. Hiện tại bọn họ đã là lấy ra một quả đan dược nhét vào Lý Thông trong miệng. Mà từ bắt đầu đến bây giờ, hắn liền dược không có đình quá. Lý Thông đôi tay đều có chút chết lặng nắm kiếm. Mà lúc này cái kia bị thọc gun cũng hình như là thức tỉnh rồi giống nhau. Hai mắt phóng hàn quang. Một móng vuốt liền đè lại cái kia Tư Mã Sư. Bắt đầu gặm lên. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tư Mã Sư cũng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện cái này Lý Thông triệu hồi ra tới đại gia hỏa thế nhưng ở cắn nuốt thứ này. Huyết nhục, Lý Thông lúc này nắm thanh kiếm này tay đều đang run rẩy. Bất quá lúc này cái kia trở nên quỷ dị thiến bản Frostmourne còn tự cấp chính mình liên tục đưa vào linh khí, giống như là nhai lại giống nhau. Mà lúc này cái kia Tư Mã Sư mỗi trường ra một đống thịt đã bị cái này gun hung hăng gặm xuống. Dưới lớn hơn nữa một khối. Mà cái kia màu đen khô lâu mỗi một lần xé rách thân thể hắn nội một bộ phận đều bị thứ này cắn nuốt cấp bổ tề. Lý Thông đã là hoàn toàn đứng ở tại chỗ bất động. Bởi vì giờ này khắc này nguyên bản hai cái trúc cơ kỳ cũng chưa lại có thể bắt lấy tới Tư Mã Sư lại là ở sợ hãi. Tạ Lưu Vân còn ở phát động hắn vô hồi. Tuy rằng chỉ là đơn giản đâm thẳng, nhưng là ở như vậy gò đất, đối mặt hắn loại này sẽ không động đối thủ hắn tốc độ. Mỗi một kích đối với giống nhau trúc cơ kỳ đều là một đòn chí mạng. Mặc dù là xóa sạch đầu có thể trường ra tới lại như thế nào. Không ngừng tước rớt hắn đầu, gia hỏa này còn có thể phi. Một cái cổ quái đại gia hỏa ôm hắn hai cái trúc cơ kỳ cao thủ liều mạng tước. Thứ này bất tử mới là việc lạ. Lý Thông bình thường trở lại thời điểm. Tạ Lưu Vân cuối cùng nhất kiếm từ người này dồn tiếp theo thước khoảng cách chọc đi vào. Cái này mê thân thể vị làm ta cảm giác có chút cổ quái. Lý Thông nhìn mắt cái này đứng ở Tư Mã Sư phía sau Tạ Lưu Vân. Thứ này rốt cục là tìm được rồi cái này Tư Mã Sư nhược điểm. Nhất kiếm xử lý người này. Hai cái trúc cơ kỳ cao thủ mới sụi lơ ở một bên. Đem kia thanh kiếm thu vào họa bên trong. Lý Thông nhẹ vỗ về họa. Rất có ý tứ. Băng tủy tinh bị hấp thu. Này tới tay còn không có ấp nhiệt 3 phút. Đã bị cái này thiến bản Frostmourne hấp thu. Bất quá đơn giản này một thuộc tính cũng không có biến mất. Thiên nhiên tụ tập linh khí công hiệu còn ở. Chẳng qua lúc này tới rồi này một bộ họa phía trên. Lý Thông có chút buồn bực. Rèn luyện tiểu đội mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thông. Tuy rằng gun không có gì chứng dùng, nhưng là rốt cuộc phát gục một cái trúc cơ kỳ cao thủ. Hơn nữa lấy một loại công khí thế, đem Tư Mã Sư đè ở dưới thân. Chuyện như vậy đổi làm là trước đây, bọn họ phòng trừng tưởng cũng không dám tưởng. Hơn nữa lúc này đây bọn họ chính là trợ giúp hai cái trúc cơ kỳ cao thủ đối phó rồi một cái khác. Trúc cơ kỳ cao thủ. Này đối với này đó luyện khí kỳ người tu chân tới nói. Thấy được trúc cơ kỳ chiến đấu bất đồng phương hướng. Này đối với bọn họ về sau tầm mắt mở rộng vẫn là rất có chỗ tốt. Gia hỏa này rốt cuộc là một cái quỷ gì đồ vật. Lữ Thiếu Dương lòng còn sợ hãi nhìn một mâm cái Tạ Lưu Vân. Tuy rằng hai phái tốc tới không hợp. Mặc dù có thời điểm còn sẽ động đao tử. Nhưng là lúc này. Hai bên đều không có nhiều ít tinh lực. Ai cũng đừng nghĩ ở ngay lúc này chặt chém. Chết giả phương pháp. Gia hỏa này khẳng định là chết giả. Bị sư thúc sư bá coi như là đã chết. Cho nên vùi lấp ở nơi này. Thì ra là thế. Lý Thông nhíu nhíu mày. Này chết giả phương pháp tuy rằng nói đi lên có điểm ý tứ. Chính là thời đại này người tu chân chẳng lẽ còn không có chú ý tới sao? Nhìn mắt này đó những người này, bọn họ còn nhận định cái này người này là không có chết duyên cớ. Cho nên mới sẽ như thế. Chính là thật là không có chết sao? Lý Thông ho nhẹ một tiếng. Ta tưởng chúng ta chạy nhanh rời đi tương đối hảo. Người này giống như cũng không có gì thứ tốt. Thứ tốt, cái kia màu đen khô lâu hài cốt, nhưng thật ra thứ tốt chính là gia hỏa này sau khi chết, kia khô lâu hài cốt thật giống như là biến thành vật vô chủ giống nhau. Bị Gun trực tiếp ăn sạch sẽ, liền miệng đều không sát liền về tới Frostmourne bên trong. Đánh quái lúc sau không có khen thưởng. Loại này thể nghiệm quả thực chính là hố cha tới rồi cực điểm. Đặc biệt là hiện tại chính mình còn dùng rớt chân quý tham hoàn. Cơ hồ là hai bình tất cả đều dùng hết. Ngồi dưới đất nhìn bị chính mình trở thành là bảo bối giống nhau tham hoàn cái chai. Hiện tại thật giống như là rác rưởi giống nhau chăn đơn nhu ném vào một bên. Lý Thông nhặt lên kia cái chai. Dù sao cũng là người đọc đưa thứ tốt. Liền tính là tham hoàn ăn. Cái chai hắn vẫn là muốn lưu làm kỷ niệm. Dù sao cũng là thu được đệ nhất bút đánh thưởng. Lý Thông, người thật lợi hại. Đan Nhu có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Lợi hại. Lý Thông cười thảm phe phẩy đầu. Trúc cơ kỳ tùy tay một kích, ta cơ hồ bảo kiếm vỡ vụn đôi tay hủy diệt. Nếu không có điểm tiền trinh, có thể dựa vào dược trống, ta đã sớm đã chết. Huống chi ta căn bản là không có làm cái gì. Chỉ là làm cái này to con bám trụ một cái khác to con mà thôi. Lý Thông rất rõ ràng. Lúc này đây may mắn có điểm quá phận. Nếu không phải Tư Mã Sư này đây loại này lỏa bôn trạng thái xuất hiện. Liền tính là nhân số lại nhiều gấp đôi. Liền tính là chính mình lại có dược. Cũng không có khả năng loát hắn. Vận khí là lúc này đây rèn luyện lớn nhất trợ lực. Lý Thông vừa mới ngồi ổn. Liền cảm giác được chính mình đan điền ẩn ẩn gian có chút phát trướng. Những người khác tò mò nhìn che lại chính mình bụng. Vẻ mặt ta hình như là mang thai giống nhau Lý Thông. Bọn họ biểu tình rất là cổ quái. Bởi vì mặc kệ là ai. Cho dù là đi tốc độ lưu lộ tuyến Tạ Lưu Vân. Cũng bởi vì phóng thích ra tốc pháp thuật. Hiện tại có chút linh khí khô kiệt. Ngược lại là Lý Thông hiện tại hình như là mới vừa ăn uống no đủ dường như. Toàn thân trên dưới linh khí dư thừa. Ngạch, Lý Thông đan điền đau có chút khó chịu. Lúc này đây hoàn toàn là Frostmourne phụng dưỡng cha mẹ linh khí đột nhiên xung nhập đi vào. Thật giống như là đói bụng vài thiên gia hỏa. Đột nhiên một lần ăn đến căng giống nhau. Cảm giác này thật sự là có điểm hố so. Bất quá ngắn ngủi đau đớn lúc sau. Lý Thông liền cảm giác hình như là trong cơ thể linh khí đột nhiên một thanh. Ta thiên. Luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Kêu lớn nhất thanh vẫn là Hà Vân. Nàng là nhìn Lý Thông đi đến này trên một con đường. Phải biết rằng đến bây giờ mới thôi. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Gia hỏa này tu vi thế nhưng liền trực tiếp tới rồi luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Tốc độ này liền tính là Thiên Sơn phái nội môn đều không có người cùng một người có thể đạt tới. Chúng ta đi thôi. Lý Thông vung tay lên. Thiên Sơn phái cùng Côn Sơn phái chi gian có thù oán. Mặc dù là hai bên vừa mới liên thủ đối địch, kia cũng là xuất phát từ sinh mệnh nguy hiểm uy hiếp dưới. Người làm ra lựa chọn tốt nhất, hiện tại cái này sinh mệnh uy hiếp đã không có. Hai bên còn có thể hay không như vậy hòa khí vẫn là hai nói. Lữ Thiếu Dương cũng phản ứng lại đây, gật gật đầu tiếp đón Thiên Sơn phái mọi người chuẩn bị rời đi. Chỉ là lúc này mới vừa mới nhích người. Phía sau Đan Nhu liền đuổi theo. Do dự một hồi, cầm trong tay trường kiếm đột nhiên ném qua đi. Lý Thông, lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ta sẽ không thua cho ngươi. Thanh kiếm này liền tồn tại ngươi nơi đó. Ta lần sau nhất định sẽ thắng. Đứng ở nơi xa nghe thế một câu lúc sau. Xương cốt đều tô hai lượng. Dựa theo tiểu thuyết bên trong cố hữu kịch bản. Đường này đó các muội tử bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai lần thứ ba cùng vai chính tiếp xúc thời điểm. Đây là lâm vào lưới tình bắt đầu. Thông thường cũng sẽ có đính ước tín vật gì. Chính là hiện tại, ai gặp qua lấy một phen kiếm đương đính ước tín vật. Huống chi này cũng không phải là ước kia gì mà là ước giá. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đối cái kia Đan Nhu nói. Tỷ tỷ, chúng ta không ước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.